Chương 200, hai cái Diệp Chu. Có thể A Đông Giới Vương ở trong đầu cùng Diệp Chu giao lưu, Diệp Chu cảm thụ một phen xẻo ma lực phía sau, nói. Có thể, cái này xẻo sức chiến đấu dĩ nhiên ngay từ đầu đánh liền đến rồi 10 triệu, nếu để cho hắn tiếp tục thôn vệ cường giả không ngừng trở nên mạnh mẽ, thật đúng là nhân vật khủng bố, bất quá hắn hôm nay gặp ta Diệp Chu, nhất định là nhảy nhót không được. Đối với Diệp Chu lời nói, Đông Giới Vương vẫn là công nhận, dù sao Diệp Chu đỉnh sơn sức chiến đấu xa không chỉ 10 triệu. Son gỗ củ đang cảm thụ tới lòng đất xuống nhân vật khủng bố phía sau, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, lập tức đối với Tiểu Hoa Thần nói. Tiểu Hoa Thần, ngươi rất mạnh, hiện tại xuất hiện một cái như vậy đại ma vương, ta hy vọng ngươi có thể đủ cùng ta còn có Diệp Chu đồng loạt ra tay giải quyết cái này ma vương. Đông Giới Vương lắc lắc đầu nói. Cái này sợ rằng không được. Son gỗ củ nghe vậy lập tức cảnh cựu bảy ba dịch nhìn Đông Giới Vương. Chẳng lẽ ngươi và cái kia ma vương là một phe? Đông Giới Vương lần nữa lắc đầu. Ta không thể cùng ngươi còn có Diệp Chu đồng loạt ra tay, bởi vì ta chính là Diệp Chu. A Đông Giới Vương nói xong, Diệp Chu liền phát hiện hắn khôi phục đối với thân thể quyền khống chế, lập tức Son gỗ củ ôm quyền nói. Xin lỗi, không có thể tự mình cùng ngươi tới một hồi so đấu, bất quá bây giờ chúng ta vẫn là đồng loạt ra tay giải quyết hết mạ dỉn bù rồi hay nói. Các người chơi nhìn thấy Tiểu Hoa Thần đột nhiên biến thành Diệp Chu, cũng là kinh thán không thôi. Ta đi một cái Diệp Chu đại thần, để chúng ta vô địch tự động, hiện tại lại đi ra một cái Diệp Chu đại thần, chúng ta những tờ lệ ơn này có thể chơi thế nào? A-đun-n-z-v-e-a, hai cái Diệp Chu đại thần thực lực đều mạnh như vậy, đây không phải là không để cho chúng ta những tờ lệ ơn này đường sống sao? Các ngươi chân thực đần. Tiểu Hoa Thần tất cả nói, nàng chính là Diệp Chu, cũng chính là Diệp Chu là nữ phốc, đầu góc của ngươi là thế nào lớn lên? Tiểu Hoa Thần nói nàng chính là Diệp Chu, nói rõ Tiểu Hoa Thần là Diệp Chu đại thần ngụy trang, nói cách khác, Diệp Chu đại thần, liền một cái được rồi. Son gỗ củ nhìn thấy Diệp Chu không phải nói ma vương mà là mạ dìn bù, liền vội vàng hỏi. Diệp Chu ngươi chẳng lẽ biết cái này ma vương? Tin tức Diệp Chu gật đầu, nói. Không sai, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, nhưng thật ra là một cái âm mưu, là một người tên là Bấy Bỉ Đỉ ma pháp sư vì thu thập đầy đủ mạ dìn bù phá vỡ phong ấn năng lượng mà triệu khai. Hiện tại mạ dìn bù đã phá khai rồi phong ấn, mà cái kia Bấy Bỉ Đỉ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đã bị mạ dìn bù cho cắn nuốt hết. Son gỗ củ nhìn thấy Diệp Chu biết được rõ ràng như vậy, nhìn về phía Diệp Chu lóe lên từ ánh mắt từng tia địch ý Son gỗ củ, nhưng là cái quật cường chết suy nghĩ, hắn thấy, nếu Diệp Chu đã sớm biết đây hết thảy, nên trước giờ ngăn cản lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội mới đúng. Diệp Chu nhìn thấy Son gỗ củ sinh khí, không khỏi cảm thấy buồn cười, bất quá vẫn là giải thích. Son gỗ củ, ngươi trước đừng sinh khí, hãy nghe ta nói hết. Đệ nhất, Bấy Bỉ Đỉ vì thu thập được đầy đủ năng lượng, dùng đặc thù thủ đoạn khống chế dự thi nhập tư tưởng. Như vậy tuy là đích sắc có thể để hắn mau hơn thu tập được cần năng lượng, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng không phải không có chỗ xấu. Ấn ngươi lẽ nào không có phát hiện ngươi trở nên mạnh mẽ rất nhiều sao? Kỳ thực Diệp Chu không nói, Son gỗ củ trong lòng cũng có một loại cảm giác, đó chính là hắn đã sắp đột phá Super Saiyan 2 lực lượng. Lúc đầu Son gỗ củ cho rằng đây là hắn cùng Tiểu Hoa Thần, không đúng Diệp Chu kịch liệt đánh nhau, mà có chút đề thăng, hiện tại xem ra cũng không phải đúng như vậy. Ngươi đoán không sai. Bấy Bỉ Đỉ không chế chúng ta tư tưởng thời điểm, có thể cho thân thể của chúng ta đột phá trước mặt cực hạn, thu được càng cường đại lực lượng. Son gỗ củ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhưng là vì như thế điểm lực lượng, liền muốn theo đuổi một cái ma vương đi ra, cái này cũng không khỏi quá dính vào ai, nhưng là, đây chính là ma vương, lấy hắn hiện tại biểu diễn ra ma lực đến xem, mặc dù là người ta liên thủ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Son gỗ củ lộ ra vẻ lo âu, Diệp Chu quyết định dọa dọa cái này Son gỗ củ. Kỳ thực ta cũng là tính sai, cái này mạ dìn bù ngoài ta ý liệu, hắn chẳng những ngay từ đầu liền có 10 triệu sức chiến đấu, nhưng lại sở hữu kinh khủng thôn phệ năng lực, nói cách khác, nếu như hắn cắn nuốt Son gỗ củ ngươi, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ đạt được 11 triệu, thậm chí càng mạnh. Cái này không chỉ có là Son gỗ củ, ngay cả Cơ Lìn, Tỷ ỷ Cô Lô đám người đều sợ ngây người. Mạ dìn bù có 10 triệu sức chiến đấu, mạ dìn bù còn có thể không ngừng thôn phệ người khác sức chiến đấu. Liền được càng mạnh, nơi này chính là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội hiện trường, trên địa cầu cao thủ hầu như đều ở chỗ này. Nói cách khác 10 triệu mạ dìn bù miễn là xuất thủ, tuy tuy tiện tiện đều có thể thôn vệ mấy người cao thủ, sau đó trở nên càng mạnh, thế thì còn đánh như thế nào ác không? Mạ dìn bù vô địch. A Son gỗ củ rất muốn chỉ trích Diệp Chu quá hành động theo cảm tình, bất quá hắn cũng minh bạch, hiện tại quan trọng hơn là, ở mạ dìn bù trở nên càng mạnh phía trước, nhanh lên tiêu diệt hắn. Diệp Chu, vậy chúng ta bây giờ nhanh lên động thủ đi, đừng lại cho mạ dỉn bù cơ hội. Diệp Chu gật đầu, muốn nhìn một chút Son gỗ củ sẽ làm như thế nào. Chi chi, Son Gỗ Tèn, Son Gò Hàn, Cơ Lìn, Tỷ ỉ Cổ Lộ, các ngươi nhanh lên giúp đỡ rời đi nơi này cao thủ. Ta và Diệp Chu huynh đệ sẽ đi ngay bây giờ trong lòng đất ngăn chặn Mạ Dìn Bù. Mạ Dìn Bù rất mạnh, các ngươi nhất định phải mau sớm rời đi. Ta sợ ta và Diệp Chu huynh không kiên trì được bao lâu thời gian. Son Gỗ Cụ đã làm xong hy sinh chuẩn bị, lúc đầu hắn không tính tạo nên Diệp Chu. Bất quá chỉ bằng vào một mình hắn căn bản là không có cách ngăn chặn Mạ Dìn Bù. Hơn nữa cái này họa là Diệp Chu gây ra, Diệp Chu cũng có trách nhiệm cùng hắn cùng nhau đối mặt. Kỳ thực đây chính là Son Gỗ Cụ vu hủ, bởi vì Diệp Chu là bởi vì biết cốt truyện đi hướng, mới biết Mạ Dìn Bù bí mật. Giả như hắn không biết đâu cái kia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội còn chưa phải là đều nghe theo thường tổ chức. Mạ Dìn Bù đồng dạng sẽ phá vỡ phong ấn, có thể nói, cái này Mạ Dìn Bù sự tình, cùng Diệp Chu một đồng tiền quan hệ cũng không có. Đương nhiên, Diệp Chu nhiệm vụ chính là đánh bại Mạ Dìn Bù, thưởng cho nhưng là siêu việt Super Saiyan 2 lực lượng. Vì đạt được siêu việt Super Saiyan 2 lực lượng, Diệp Chu cảm thấy hết thể đều là đáng giá. Không đợi Diệp Chu cùng một, bốn Son Gỗ Cụ đi trong lòng đất tìm được Mạ Dìn Bù, Mạ Dìn Bù liền phá vỡ mặt đất đi tới mặt trên. Mạ Dìn Bù cũng là chính thức sáng bộ dạng. Quanh thân cường đại ma lực, tịch quyển toàn trường ngoại trừ Diệp Chu bên ngoài, người ở chỗ này, đều khiếp sợ. Mạ Dìn Bù hiện ra lực lượng, đã hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Diệp Chu đại thần, nơi đây liền giao cho ngươi, chúng ta trước chạy trốn A-Đu-N-G-V-E-A. Diệp Chu đại thần, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đánh bại Mạ Dìn Bù. Diệp Chu đại thần, chúng ta mặc dù không có thể cùng ngươi chiến đấu với nhau, thế nhưng chúng ta vĩnh viễn vì ngươi nỗ lực lên. Kỳ thực ngay mới vừa rồi, tất cả ngoạn gia đều nhận được một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ vốn có song diện tính, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được phần thưởng phong phú, nếu như nhiệm vụ thất bại, sẽ chịu đến rất lớn nghiêm phạt.